Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, một phái tôn sư. Tất cả mọi người giải tán đi, gặp Dương Ngân Hậu thu hồi ngọc phù, Tô Bạc Kiếm ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng về đang hội tụ đến đám người phất tay một cái nói. Bất kể nói thế nào, Tô Bắc Lực là tam thai tông tông chủ đương thời, bị Dương Ngân Hậu giáo huấn. Đối với Tô Bạc Kiếm không phải là cái gì có mặt mũi sự tình. Trong lòng mọi người mặc dù hiếu kỳ muốn chết, bất quá cũng đều hiểu hôm nay chuyện này tam thai tông rơi xuống mặt mũi. Không thích hợp lưu lại nữa quan sát, gặp Tô Bạc Kiếm đã mở miệng, đều rối rít chắp tay rời đi. Trước khi rời đi, rất nhiều người cũng còn cố ý hướng về Dương Ngân Hậu cùng Cát Đông Húc chắp tay. Lữ Bán Tiên đám người cũng ở Lữ Tinh Hải trừng mắt hạ. Không cam lòng một bước ba quay đầu lại rời đi. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Không khó tưởng tượng, tối nay phía sau, Cát Đông Húc nhất định sắp trở thành Đông Việt. Giang Nam hai tỉnh kỳ môn vòng tròn người trẻ tuổi trong người số một. Mọi người dồn dập sau khi rời đi, lưu lại có người trong cuộc Tô Bạc Kiếm phụ tử, Từ Tinh Nhiên, Nghiêm Tử Ất, còn có làm chính thức đại biểu Từ Lũy cùng Dương Hướng Vinh. Sư huynh, Tô Đạo Hữu, mọi người chúng ta đừng đứng ở phía ngoài, đều vào nhà đi. Cát Đông Húc thấy mọi người dồn dập rời đi, liền đối với Dương Ngân Hậu cùng Tô Bạc Kiếm nói rằng. Được, Dương Ngân Hậu gật gật đầu. Cảm tạ Cát Đạo Hữu, Tô Bạc Kiếm khách khí nói. Mà Tô Bác Lực cùng Từ Tinh Nhiên còn có Nghiêm Tử Ất vẻ mặt liền rất vi diệu buồn khổ. Im lặng không lên tiếng đi theo Tô Bạc Kiếm đám người phía sau xuyên qua sân. Hướng biệt thự đi đến. Đi tới biệt thự trước bậc thang thời gian. Nguyên bản cùng Cát Đông Húc song song đi Dương Ngân Hậu đột nhiên bước chân dừng lại. Để Cát Đông Húc đi trước, Tô Bạc Kiếm phản xạ có điều kiện theo sát dậm chân. Nhìn Cát Đông Húc 10 bậc mà lên, Dương Ngân Hậu lạc hậu nửa bước, trong lòng không khỏi rất là chấn động. Nếu như nói, trước Dương Ngân Hậu xin chỉ thị Cát Đông Húc, cũng có thể là từ đối với sư đệ thương yêu. Bản thân khiêm tốn thái độ, nhưng bây giờ Dương Ngân Hậu cố ý lạc hậu nửa bước. Cái kia vừa ý nghĩ liền thật không đơn giản. Đây là lấy Cát Đông Húc vi tôn ý tứ. Tô Bác Lực đám người đồng dạng cũng là chấn động trong lòng. Bọn họ tự nhiên cũng có thể thấy, Dương Ngân Hậu cùng Cát Đông Húc hai vị này đồng môn sư huynh đệ. Này đây Cát Đông Húc người trẻ tuổi này làm đầu. Sư huynh, Tô Đạo Hữu mời ngồi, vào phòng, Cát Đông Húc chào hỏi, cho tới những người khác, Cát Đông Húc liền không có cố ý chào hỏi, Dương Ngân Hậu gật gật đầu, không có theo Cát Đông Húc tay chỉ hướng bên trong trường điều trên ghế salon ngồi xuống, mà là đang bên trái trên ghế salon ngồi xuống, Tô Bạc Kiếm thấy thế trong lòng lại là không nhịn được chấn động. Sắc mặt nghiêm nghị địa hướng về Cát Đông Húc chắp chắp tay. Sau đó ở Dương Ngân Hậu trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Sư huynh ngươi làm cái gì vậy? Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu cùng Tô Bạc Kiếm hai bên trái phải ngồi. Một cái gần 100 tuổi, một cái gần 90 tuổi. Cô đơn trống ra bên trong trường điều sofa. Cũng là có chút ngượng ngùng. Ngươi là trưởng môn. Vị trí giữa tự nhiên do ngươi tới ngồi. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc, thần sắc nghiêm túc nói. Tô Bạc Kiếm đám người nghe vậy tất cả đều chấn động trong lòng. Này mới thật sự hiểu, lấy Dương Ngân Hậu thân phận, tuổi tác, tu vi, tại sao muốn khắp nơi đối với Cát Đông Húc như vậy tôn trọng. Nguyên lai hắn tuy là sư đệ nhưng là một phái tôn sư. Tô Bác Lực, Từ Tinh Nhiên còn có Nghiêm Tử Ất trong lòng rất là cay đắng. Lúc này bọn họ cũng coi như rõ ràng. Vừa nãy ở cửa viện, Dương Ngân Hậu thái độ vì sao như vậy cường ngạnh. Bọn họ luôn mồm luôn miệng muốn bắt hắn trưởng môn. muốn hắn trưởng môn cho thuyết pháp. Dương Ngân Hậu thái độ có thể không cường ngạnh mới là lạ. Mọi người trong lòng rất là khiếp sợ thời khắc, chỉ có Từ Lũy cũng không có quá nhiều bất ngờ. Đường đường tỉnh Giang Nam dị năng quản lý cục người phụ trách, đã sớm yên lặng mà đi làm bưng trà rót nước người phục vụ công tác. Cát chủ nhiệm, Dương tiền bối, Tô tiền bối xin mời dùng trà. Từ Lũy ưng tái cho Cát Đông húp ba người dâng nước trà. Thái độ cung kính nói, Cát chủ nhiệm, Tô Bạc Kiếm lông mày đầu hơi nhíu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Bác Lực đám người càng là kinh ngạc, trong lòng có một loại càng thêm cảm giác không ổn. Quả nhiên Từ Lũy nghe vậy cười nhạt, quay về Tô Bạc Kiếm hơi khẽ chắp tay một cái nói. Tô tiền bối khả năng còn không biết, Cát trưởng môn hay là chúng ta dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn. Tô Bạc Kiếm nghe vậy sững sờ một chút, sau đó nhìn Cát Đông Húc trong lòng đầu rất là cay đắng. Chính mình đứa cháu kia vẫn đúng là sẽ chọn người trêu chọc a. Đầu tiên là Dương Ngân Hậu trưởng môn sư đệ, tiếp theo lại là quốc gia dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn. Hai cái thân phận, bất luận cái nào đều có thể làm cho người ta kinh tâm táng đảm, tê cả da đầu, mà Tô Bác Lực, Từ Tinh Nhiên còn có Nghiêm Tử Ất thì lại đã sớm hoàn toàn biến sắc. Sợ hãi khôn cùng. Chủ nhiệm cấp cố vấn, đó chính là phó bộ cấp, cái nào sợ không phải thực chức, không có thực quyền, đó cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc, chớ nói chi là bọn họ trước còn muốn bắt hắn lại mạnh mẽ sửa chữa một trận đây. Thật muốn như vậy, chờ đợi bọn họ e sợ rất có thể chính là dị năng quản lý cục vận dụng quốc gia giao cho quyền lực của bọn họ đối với bọn họ Tam Thai Tông tiến hành trấn áp. Cát chủ nhiệm, xin lỗi, là ta quản giáo vô phương, cho tới khuyển tử mạo phạm ngài, kính xin Cát chủ nhiệm dơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần. Hồi lâu, Tô Bác Lực khẽ cắn răng, khom lưng quay về Cát Đông Húc chắp tay nói, Cát chủ nhiệm, xin lỗi. Nghiêm Tử Ất cũng theo sát mà khom lưng chắp tay nói, ta biết, các ngươi trên miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là có chút không cam lòng không phục. Cát Đông Húc nhìn Tô Bác Lực cùng Nghiêm Tử Ất tuy rằng khom lưng chắp tay, nhưng con người nơi sâu xa rõ ràng mang theo một tia vẻ khuất nhục. Không khỏi cười lạnh nói, cũng là, Cát Đông Húc liền một cái thanh niên, nếu không phải là có Dương Ngân Hậu vị sư huynh này chỗ dựa, nếu không là đẩy dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn danh hiệu, lấy thân phận của bọn họ, lấy bọn họ ở thế tục trong quyền thế tiền tài, há lại sẽ hướng về hắn khom lưng thấp đầu. Tô Bác Lực cùng Nghiêm Tử Ất dù sao cũng là một nhân vật, bị Cát Đông Húc bóc mặc sâu trong nội tâm chân thực cảm thụ cùng ý nghĩ, tự nhiên không thể lại đi phủ nhận. Đương nhiên lúc này tình thế bức người, bọn họ cũng không tiện thừa nhận. Vì lẽ đó hai người đều trầm mặc không nói. Dương Ngân Hậu thấy thế trong lòng âm thầm cười gằn, Từ Lũy lồng dạng âm thầm cười gằn. Không ai so với hai người bọn họ càng rõ ràng Cát Đông Húc lợi hại. Đừng nói liền Tô Bác Lực cùng Nghiêm Tử Ất chút bản lãnh này, coi như một nhánh quân đội bây giờ đang ở Cát Đông Húc trước mặt đều căn bản không đủ nhìn. Đối mặt người như vậy, Tô Bác Lực cùng Nghiêm Tử Ất ở thế tục này điểm quyền thế này điểm tiền tài quyền thế, lại đáng là gì? Không phục cũng phải phục, không cam lòng cũng phải cam tâm. Tiên sư giáo dục quá ta, không thể thuật dối gạt người, không thể tùy tiện cùng người phân tranh. Ta một ngày ấy không dám quên. Cát Đông Húc tựa hồ không thấy Tô Bác Lực cùng Nghiêm Tử Ất hai người trầm mặc, mà là tiếp tục tự nhủ, nhưng đây cũng không có nghĩa là người bắt nạt ta phải nhịn, người nhục ta muốn bị. Con trai của ngươi chỉ vì không phục Lữ Sùng Lương đám người gọi ta là tiền bối, liền chủ động khiêu khích ta. Ta để hắn xoay người rời đi, hắn lại đột nhiên lấy pháp thuật công kích ta. Nếu là ở chiến loạn niên đại, chỉ bằng hắn động tác này, ta liền có thể giết hắn. Bây giờ chỉ là hơi thi trừng phạt, hạ cấm chế, ngươi lại có gì không phục, không cam lòng, còn có cháu trai của ngươi. Cùng Lưu Hồng đấu pháp, đấu đến khó phân thắng bại thời khắc, dĩ nhiên vận dụng tinh huyết thôi thúc pháp thuật, lấy mạng ra đánh, nếu không là ta không đành lòng gặp hai người lưỡng bại câu thương. Ra tay đánh gãy đấu pháp, tôn tử của ngươi bây giờ còn có thể nguyên lực dồi dào sao? E sợ mệnh cũng phải đi nửa cái, nhưng hắn đây, sau đó không cảm kích cũng cho qua. Gặp được Tô Kiệt Lương lại vẫn bàn lộng thị phi, cố ý khơi mào sự việc. Cỡ này ân đền oán trả, ta hơi thi trừng phạt, hạ cấm chế, ngươi lại có gì không phục, không cam lòng. Cát Đông Húc nói tới chỗ này, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, mắt bên trong có lửa giận lấp lóe. Các ngươi không phải muốn tới tìm ta tính sổ sao? Không phải là không chịu phục, không cam lòng sao? Nơi này có một mảnh lá trà, các ngươi toàn lực pháp thuật công kích, nếu có thể để trà này diệp hơi có chút tổn hại, ta liền lập tức giải khai hai người bọn họ cấm chế. Bằng không bọn họ nguyên lai đứng ở nơi nào cứ tiếp tục đứng ở nơi nào. Lúc nào rời đi, liền khi nào thì bắt đầu toán thời gian gấp bội. Cát Đông Húc nói, nâng chung trà lên, quay về chén trà thổi thở ra một hơi. Một mảnh lá trà bồng bềnh mà lên, trôi nổi ở bầy ra Tô Bác Lực ba người trước mặt. Xanh biếc lá trà, mặt trên còn treo móc giọt nước, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.